Chương 391, ngươi dám đánh ta. Chương 391, ngươi dám đánh ta cảm tạ ngươi. Ngươi có biết hay không bọn họ hiện tại ở nơi nào? Vương Dương không tự chủ hô hấp dồn dập lên, tức giận xông thẳng lên đầu. Hắn căn bản không nghĩ tới Hà Truyện Phong gan to như vậy, công nhiên dẫn người lại đây trả thù. Xin mọi người tìm tòi xem tối toàn chương mơ y nhanh nhất tiểu thuyết hẳn là còn ở Trị An thất đi. Ta đến hiện tại QNZ không nhìn thấy Tôn Hạ mấy người bọn hắn trở về đây. Cái họ này Lý bạn học do dự một chút, không xác định nói rằng. Vương Dương gật gật đầu, vỗ vô cái này lòng tốt lại đây thông báo bạn học của hắn vai, lập tức quay đầu hướng về Trị An thất chạy đi. Trường học Trị An thất khoảng cách nhà ký túc xá QNZ không xa, không một hồi Vương Dương liền chạy tới Trị An thất, còn không đi vào trong cửa, hắn liền nghe thấy bên trong chuyển đến Mã Đằng âm thanh. Thôi lắm, bọn họ rõ ràng chính là cái họ này Hà tiểu tử gọi tới người, nếu không, chúng ta cùng đám người kia không thù không oán, lại không biết bọn hắn, đám người kia tại sao phải không hiểu ra sao đến chúng ta nhà ký túc xá nơi này đem chúng ta đánh. Quan trọng nhất chính là, không phải cái họ này Hà tiểu tử, bọn họ làm sao có khả năng làm được đến tìm người đem mấy người chúng ta từ bên trong túc xá lừa gạt đi ra. Nghe ngươi ý này, trái lại là ba người chúng ta chịu đòn người không đúng hay? Sao nhà ký túc xá phía trước nhiều như vậy con mắt đều sáng như tuyết là mờ, chỉnh chuyện này đại gia đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, ngươi tùy tiện đi tìm cá nhân hỏi một chút, xem có người nào không biết đám người kia chính là cái họ này Hà tiểu tử gọi tới người. Ngươi chính là muốn thiên vị này họ Hà tiểu tử, cũng phải suy tính một chút hậu quả ngươi với ai hôm đây, đây là thái độ gì? Ngươi không biết bọn hắn, bọn họ sẽ nhận thức ngươi sao? Bọn họ làm sao không dẫn người đến đánh ta? Ngươi ngươi cái gì ngươi, lại hống, có tin ta hay không? Trước tiên cho một mình ngươi xử phạt. Nghe được câu này, Vương Dương cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng, nhấc chân một cước trực tiếp đá văng Trị An thất cửa lớn. Vương Dương đá văng cửa lớn sau khi, liền nhìn thấy một cái khoảng 30 tuổi người trẻ tuổi ngồi ở tận cùng bên trong, hắn chính là Trị An nơi Tôn trưởng phòng, QNZ là trường học phương diện phụ trách Trị An quản lý an bảo đảm trưởng phòng. Vương Dương trước đây gặp hắn, người này thật giống có chút quan hệ, cho nên mới có thể bị sắp xếp đến Hà Đại bên trong, khi làm một cái an bảo đảm trưởng phòng. Giờ khả cờ na y, Mã Đằng liền ở cái này Tôn trưởng phòng trước, hai tay chống bàn làm việc, quay lưng cửa lớn, Tôn Hạ còn có Diêm Bằng Siêu hai người bị mặt xanh thũng tồn ở bên cạnh, trên người còn có mấy cái chân to ấn, hai người bọn họ con mắt liền liên tục nhìn chằm chằm vào Hà Truyện Phong, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Một bên khác, chính là Hà Truyện Phong đám người kia, có mười mấy người, giờ khả cờ na y cũng đều ngồi xổm ở một bên khác, dáng dấp của bọn họ cũng khó nhìn, từng cái mặt mày xám xịt, xem ra Tôn Hạ ba người bọn hắn QNZ không để đám người kia dễ chịu. Duy nhất đặc thù chính là Hà Truyện Phong, hắn là duy nhất một cái ngồi người, đãi ngộ chênh lệch rõ ràng vô cùng. Hà Truyện Phong an vị ở phía trước nhất, thản nhiên tự đắc một điểm mới vừa đánh xong người phụ tội cảm đều không có. Phía sau hắn những người kia đều rất lạ mặt, hẳn là không phải Hà Đại học sinh, mà là Hà Truyện Phong từ bên ngoài tìm đến người. Ngươi là ai? Tôn trưởng phòng phụ trách Hà Đại Trị An quản lý thời gian QNZ không dài, không thể nhận thức Hà Đại hết thể học sinh, huống chi là đi ra ngoài thực tập non nửa năm cũng sẽ không tiếp tục trường học Vương Dương. Vương Dương biết hắn thế nhưng hắn cũng không quen biết Vương Dương, nhìn thấy Vương Dương đạp cửa đi và ho, không khỏi nhíu mày hỏi một câu. Là ngươi? Hà Truyện Phong nhìn thấy đá tung cửa Vương Dương, cái thứ nhất chạm lên, theo Hà Truyện Phong chạm lên, Tôn Hạ cùng Diêm Bằng Siêu mới nhìn thấy là Vương Dương đến rồi, gấp vội vàng đứng dậy muốn no y trùy hệ nở, bất quá lại bị Vương Dương đưa tay đè ép, ra hiệu hai người bọn họ đừng nói chuyện. Đừng động là ai, có bản lĩnh ngươi cho ta một cái xử phạt. Ta Mã Đằng vào lúc này chính đang nổi nóng, liền tiếng đập cửa cũng không có chú ý đến, càng không biết phía sau Vương Dương đi và ho. Dùng sức lại vô bản liền muốn đưa tay đi bắt cái kia Tôn trưởng phòng cổ áo. Xem ra cái này Tôn trưởng phòng đem ngựa Đằng tức giận đến thực sự không nhẹ, bất quá tay của hắn còn chưa bắt được Tôn trưởng phòng cổ áo, liền bị đi tới Vương Dương giơ tay ngăn lại. Ai? Mã Đằng hơi vung tay, muốn bỏ qua ngăn cản tay của hắn, mới nhìn thấy là Vương Dương đến rồi, vừa mới chuẩn bị hô lên im bặt đi, con mắt QNZ đồng thời sáng ngời. Đừng kích động. Vương Dương mặt không hề cảm xúc nói với Mã Đằng một câu, sau đó nhìn phía cái kia còn an ổn tọa ở trước bàn làm việc diện Tôn trưởng phòng, hỏi, ngươi không quen biết ta? Tôn trưởng phòng ha ha cười gần một tiếng, hắn căn bản không sợ Mã Đằng động thủ, nơi này là trị an thất, đều có quản chế video, một khi Mã Đằng động thủ, vậy chính là có lý cu nở dê không nói được, bất quá đáng tiếc chính là, Mã Đằng rõ ràng cũng không nhịn được muốn động thủ, lại bị cái này khách không mời mà đến cắt đứt. Tôn trưởng phòng không chút hoang mang đứng dậy, liếc mắt bị đá văng cửa lớn, nhìn thấy Mã Đằng còn có Hà Truyện Phong mấy người bọn hắn vẻ mặt, trong lòng hắn cu nở dê đoán được, phỏng chừng đây chính là Hà Truyện Phong chân chính muốn đánh người, cũng chính là cái kia gọi Vương Dương học sinh. Ta làm gì muốn biết ngươi, ngươi là ai à, ai bảo ngươi đá môn, ngươi biết ở trường học đá trị an thất môn hậu quả gì sao, ta có thể trực tiếp đưa ngươi đưa vào đi, chí ít để ngươi ở bên trong tổn trên một năm. Tôn trưởng phòng trên dưới đánh giá Vương Dương, trong mắt mang theo lửa giận, đây là địa bàn của hắn, bất kể là ai như thế đá môn đi và ho hắn đều sẽ không cao hứng, vực này liền đánh mặt của hắn. Không quen biết ta, vậy thì tốt. Vương Dương không quan tâm chút nào cái này tôn trưởng phòng muốn làm cái gì, chính là gật gật đầu, ý vị dài lâu nói một câu, hai cái tay ở phía dưới nhanh chóng ngắt mấy cái chỉ quyết, đồng thời lôi kéo Mã Đằng hướng phía sau rút lui một bước. Các ngươi hôi tôn trưởng phòng thấy Vương Dương lôi kéo Mã Đằng hướng phía sau triệt, đẩy ra chính mình tọa cái ghế muốn đi về phía trước một bước, cũng không định đến không biết món đồ gì bán ở hắn, cả người trọng tâm mất khống chế hướng về trước bổ một cái, chỉ lát nữa là phải tài đến bàn làm việc góc bàn. Cuốn quýt bên dưới, tôn trưởng phòng hai tay lung tung tóm lấy, dáng dấp kia, nhìn cùng muốn đánh người như thế. Ngươi còn muốn đánh người hay sao? Vương Dương các loại chờ chính là tình cảnh này, lập tức lớn tiếng gọi lên, đùng một đạo vang dội bạt thai ở trị an trong phòng hưởng lên. Vương Dương không chút do dự giơ tay một cái lòng bàn tay, liền đem nhào đổ tới tôn trưởng phòng một cái tắt đánh trở lại. Mã Đằng liền đứng ở Vương Dương bên cạnh, này đột xuất lên một màn để hắn trực tiếp xem há hốc mồm. Ngươi dám đánh ta? Tôn trưởng phòng bụ mặt dây rùa lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Dương thật sự dám ở chỗ này động thủ, lư cờ tay còn lớn như vậy, vào lúc này đầu góc của hắn đều làm ngông, bị đánh cái kia một nửa mặt cu nở dê là đau rát. Bất quá là lăng khoảnh khắc như thế, tôn trưởng phòng phục hồi tinh thần lại đưa tay liền muốn đi đánh trở lại, khả nâng tay lên bị Mã Đằng lập tức trộm vào trong tay. Đúng, Vương Dương lại là không chút lưu tình một cước, đá vào tôn trưởng phòng trên bụng, để cả người hắn ngửa ra sau lật lại. Vương Dương, ngươi lại dám ở trường học đánh người, ngươi biết ngươi đánh chính là ai sao? Hà Truyện Phong như thế đều không nghĩ tới Vương Dương so với lá gan của hắn còn lớn hơn, trực tiếp chạm lên, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn cu nở dê chỉ là dẫn người ở trong trường đánh người, chỉ an nơi người sau khi đến hắn liền không dám để cho người kế tục tiếp tu cờ đa nhờ. Khả Vương Dương không giống nhau, nơi này là chỉ an thất, bên trong còn có quản chế video, nhưng Vương Dương nói đánh là đánh, đánh còn là một vị trưởng phòng. Bất kể nói thế nào, người trưởng phòng này cu nở dê là trường học một cái tiểu lãnh đạo.